Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816. Ván kế tiếp, Son nhếch lên khéo miệng rất nhanh trở nên bình ổn. Bất quá, kia lông mày nhưng lại cau lên tới. Zino, ngươi đang làm gì? Thấp giọng quát chói tai bên trong, vị này kỵ sĩ trưởng đi vào. Đồng thời, thuận thế đóng kỹ cửa lại. Tuy nhiên sau lưng hai cái chấp sự đáng giá yên tâm. Nhưng là chuyện kế tiếp vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Dù sao, thánh tài sở đối tại tụ tập đại lượng dị giáo đồ bên dưới bảy vòng khu nhà lều. Nhưng không vẻn vẹn chỉ là khởi động một cái ám tử, đi ứng phó. Đơn giản như vậy, thánh tài cần có là một cái càng thêm có tính nhắm vào bố cục. Tỷ như, rất có danh tiếng đôi kia tỷ muội, còn có, Sivaka kia tên phản đồ. Phản đồ phải chết, đây là thánh tài sở quyết nghị. Bất quá, vì thế hy sinh một cái ám tử, lại là không thể nào. Dù là cái này liên quan đến rồi, chiến thần, miện hạ uy như mần ni bất quá. Theo một số tin tức truyền đến, thánh tài sở cao tầng lại làm ra cải biến. Từ lúc đầu, giám thị, biến thành hiện tại ám sát. Thánh tài sở nhanh chóng cải biến mệnh lệnh. Lại nghĩ tới Atolin ngoài ý muốn tử vong, vị này kỵ sĩ trưởng đáy lòng liền có một chút bất an. Hắn luôn cảm thấy có thứ gì trọng yếu giấu ở nó bên trong. Nhưng hắn lại không cách nào bắt lấy, vì thế hắn đem gần nhất phát sinh ở Ai Tăng Tanh bảo bên trong sự tình từng cái điều ra. Tiếp theo, chính là đem mấy cái nhân vật mấu chốt cỗ rồi đi ra. Corippo, Ruth, The Sark. Co, Hoa Tần cùng đối phương cha, cùng vị kia sáu đời bệ hạ, Adelson, Simao, Colin, Ba Tổ, chín cái nhân vật, gần nhất phát sinh hết thảy đều cùng cái này chín cái người mật thiết tương quan. Đương nhiên rồi, cái cuối cùng nhân vật, kỵ sĩ trưởng ngay từ đầu viết chính là Aileen, Sika, vị kia Sika lĩnh mới lãnh chúa, bất quá, ở vừa mới nhận được vương cung bên trong tin tức về sau. Hắn mới đổi lại rồi Colin, đồng dạng, thánh tài sở mục tiêu, cũng là vị này, điện hạ, một cái già áo túi cơm như vậy người thừa kế cùng một cái bị, người săn ma chính trị viên lớn. Người thừa kế nhưng là hoàn toàn khác biệt, đối tại thánh tài sở mục tiêu cải biến, vị này kỵ sĩ trưởng rất lý giải, bởi vì, hắn cũng từ không nghĩ tới. Vị kia sáu đời vậy mà thật đem chính mình con trai ẩn tàng sâu như vậy. Lại nghĩ muốn làm năm, hắc tai, lúc, Ai Tăng Tanh vương thất dị động. Vị này kỵ sĩ trưởng thật là hận không thể lập tức đi ngay cung điện bên trong xử lý Ai Tăng Tanh sáu đời. Cũng dám liên hợp người săn ma, mưu đồ bí mật đối phó miện hạ. Càng quan trọng hơn là, những thứ này kẻ độc thần vậy mà thành công. Thật là đáng chết. Mang theo chấp niệm trong lòng, hắn đem ý nghĩ của mình cáo chi thánh tài sở thượng tầng. Tiếp theo, hắn bị phái đến nơi này, thánh tài sở thượng tầng đem nhiệm vụ lần này giao cho hắn. Cấp cho rồi hắn cực lớn quyền hạn, hắn giờ phút này không chỉ có thể điều động nhà thờ lớn bên trong hộ giáo kỵ sĩ đoàn, còn có thể điều động biết tất cả ám tử, nhưng vị này kỵ sĩ trưởng cũng không có làm như thế. Hắn thấy, ám sát vẫn là không cần gióng trống khua chiêng tốt, bởi vậy, hắn cần Zino, một yểm hộ ám tử, ám sát cỗ dầu. Có đối phương hấp dẫn, cái viên kia ám tử mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng đến. Mà lại, cái này rõ ràng bị dị giáo đồ mê hoặc ra hỏa. Vừa xuất hiện tất nhiên sẽ hấp dẫn dị giáo đồ ánh mắt. Thật sự là cho dù tốt bất quá mồi rồi, nếu như không phải như thế lời nói, hắn như thế nào lại tới nơi này? Dạng này ý chí không đủ kiên định ra hòa, hình phạt thiêu sống mới là đối phương kết cục tốt nhất. Đáy lòng mang theo khinh thường tại sát ý, trên mặt lại một bộ bệnh đau tim trước bộ dáng kỵ sĩ trưởng một bước đi tới Zino trước mặt. Đây chỉ là một lần khảo nghiệm, hiểu chưa? Đây chỉ là một lần nhìn ngươi là có hay không có thể một mình đảm đương một phía khảo nghiệm. Mang theo thất vọng âm thanh để Zino sững sờ nâng lên đầu. Người tuổi trẻ trên mặt còn mang theo mê võng, kỵ sĩ trưởng hai mắt không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Thẳng tắp cùng đối phương đối mặt, chúng ta đối mặt không chỉ có là dương nanh múa vuốt quái vật. Còn có kia tràn đầy dụ hoặc ngôn ngữ, ở chúng ta tiến lên lúc. Cái sau so cái trước càng thêm đáng sợ, nó sẽ để cho thân thể của ngươi thể bất lực. Để đao kiếm của ngươi dỉ xét, làm được xem trọng người. Mỗi một cái đều phải tiếp nhận vừa mới khảo nghiệm ân y, mà Gino ngươi thất bại rồi, kỵ sĩ trưởng thở dài một cái. Thất bại, ta thất bại rồi, vừa mới đều là khảo nghiệm. Người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, sau đó, giống như là một lần nữa sống tới, bỗng nhiên đứng lên đến, bắt lấy kỵ sĩ trưởng cánh tay, kích động hô nói, Son đội trưởng, cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội. Bàn tay lực lượng, kích động lời nói, đều để vị này kỵ sĩ trưởng minh bạch, người tuổi trẻ trước mắt vẫn là đơn thuần như vậy, ngây thơ, chưa từng gặp qua hắc ám một mặt người trẻ tuổi. Vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, nghĩ đến thánh tài sở bên trong câu này danh ngôn, Son đáy lòng cười một tiếng, hắn không quan tâm phải chăng lừa gạt, hắn chỉ để ý phải chăng hoàn thành nhiệm vụ, về phần cảm giác tội lỗi. Lần thứ nhất lúc, là có, về sau, từ từ thành thói quen, quên lãng, một cái không có cái gì thiên phú cô nhi, lại có cái gì tốt nhớ, đáy lòng ý nghĩ. Để vị này kỵ sĩ trưởng biểu diễn càng phát ra thong dong rồi. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại nữa rồi, ngươi làm mất đi hết thảy, kỵ sĩ trưởng trịnh trọng nói rằng. Ta hiểu được, người trẻ tuổi đồng dạng trịnh trọng trả lời lấy. Rất tốt, đi theo ta, kỵ sĩ trưởng nói quay người liền đi ra ngoài. Mười phần tự tin hắn. Cũng không có phát hiện, ngay tại hắn xoay người sát kia, cái kia một mặt trịnh trọng người trẻ tuổi sắc mặt trở nên âm trầm ni, một dạng. Cùng cái thanh âm kia nói đồng dạng, ta sớm đã bị từ bỏ. Nếu như không phải cần ta lời nói, ta liền sẽ bị xử tử, người trẻ tuổi siết chặt song quyền. Móng tay thật sâu mà đâm vào da thịt bên trong, đau đớn, lan tràn ra. Để hắn cảm thấy chính mình cơ hồ liền muốn hít thở không thông đồng dạng. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là đi theo kỵ sĩ trưởng sau lưng đi ra ngoài. Hắn, muốn sống sót, khụ khục nắm vuốt cái viên kia đến từ ai tăng tanh vương thất đỏ bảo thạch thượng vị tà linh nhẹ. Giọng ho khan vài tiếng, nó quá lâu vô dụng kia loại âm trầm ngữ điệu nói chuyện. Nhất là ở nhà thờ lớn loại địa phương kia, thật là kinh hồn táng đảm, nếu không phải vì Boss, nó mới sẽ không tới nơi này. Bất quá, chiến thần bị hạn chế so với trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Phương Nam, ha ha, Phương Nam, thượng vị tà linh nghĩ tới điều gì, không nhịn được trong mắt lộ ra ra mừng rỡ, cục diện trước mắt cuối cùng từ bị động biến thành chủ động. Sau đó, tự nhiên là đến lượt nó lần nữa biểu diễn thời điểm Money nắm giữ chủ động là không đủ. Boss muốn là triệt để thắng lợi. Nó nhất định phải vì thế nỗ lực. Cực tốc từ dưới đất trở về cung điện. Ở nhỏ phòng nghị sự bên trong, thượng vị tà linh xuất hiện lúc, liền biến thành đầu đội vương miện ai tăng tanh sáu đời. Cao lớn dáng người, tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt, cái kia vốn nên già nua dung nhan. Ở thời điểm này thậm chí có tươi cười rạng rỡ cảm giác. Lên làm vị tà linh đẩy ra nhỏ phòng nghị sự lúc. Chung quanh vương thất hộ vệ rõ ràng phát hiện chính mình bệ hạ biến hóa. Mỗi cái người đều là mừng rỡ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một vị chờ đợi con trai trở về cha. Cuối cùng tại nhìn đến được nhi tử trở về. Lại nghỉ ngơi thật tốt về sau. Không tươi cười rạng rỡ mới là quái sự a. Về phần càng phát ra lăng lệ khí tức, đối tại vương thất bọn hộ vệ tới nói, càng là chuyện tốt, có bao nhiêu năm bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy chính mình bệ hạ tư thế này rồi. Thật sự là quá tốt rồi, cảm thụ được vương thất hộ vệ đội thành viên tâm tình. Thượng vị tà linh âm thầm sau khi gật đầu, trực tiếp hỏi nói, cô Lin đâu, điện hạ tiến về bên trên 7 vòng. Vương thất hộ vệ đội thành viên như thật nói rằng, Thượng vị tà linh mặt không thay đổi nghe. Ở vương thất hộ vệ đội thành viên sau khi nói xong. Lúc này mới phân phó nói. Để mông tơ tới gặp ta, vâng. Bệ hạ, vương thất hộ vệ đội vội vàng rời đi. Ước chừng sau 5 phút, mông tơ xuất hiện ở rồi thượng vị tà linh trước mặt. Bệ hạ cận thần khom người ân cần thăm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thượng vị tà linh không đầu không đuôi hỏi. Nhưng cận thần lại biết rõ bệ hạ hỏi là cái gì. Trước mắt còn có cái gì là do kia vị điện hạ càng thêm chuyện trọng yếu sao? Là quai ớt nai hội người. Bọn hắn vội ý bên trong mạo phạm điện hạ. Cho nên, nghĩ muốn tiến hành một lần hòa đàm. Đến giải trừ hiểu là mần ni cận thần như thật hồi báo. Quai ớt nai hội, bọn hắn nhưng không phải như vậy dễ nói chuyện người, tối hôm qua ở ta nghỉ ngơi về sau. Ai tăng tanh bảo đã xảy ra chuyện gì sao? Thượng vị tà linh hỏi, Atolin tiệm may phát sinh ra hỏa tai, vị kia lão thợ may chết rồi. Đồng thời, hiện trường còn phát hiện rồi, quai ớt nai hội thành viên thi thể, dựa theo chúng ta giải được. Đến tiếp sau. Vị kia lão thợ may là một vị bội kiếm tế ti. Thực lực tương đương không sai. Hẳn là cùng quai ớt nai hội thành viên đồng quy vu tận cận thần khom người nói. Atolin sao? À, mông tơ, có một số việc cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn nhưng không đơn thuần là một. Cái may vá, ám tử đơn giản như vậy, thượng vị tà linh cười nhẹ. Lập tức, mông tơ toàn thân run lên. Không chỉ may vá, ám tử đơn giản như vậy. Tất nhiên là có nó thân phận của nó. Đương nhiên rồi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, bệ hạ vậy mà lại cùng ta nói những thứ này. Trước kia nhưng từ sẽ không nói cho ta những thứ này. Chẳng lẽ là bởi vì, điện hạ, cận thần tự hỏi, theo bản năng nhìn về phía thượng vị tà linh. Một ít chuyện ngươi cũng cần phải biết rồi, bởi vì rất nhiều vụn vặt sự tình. Cô Linh cần ngươi trợ giúp, thượng vị tà linh nói. Quay người quay trở về nhỏ phòng nghị sự. Một mặt kích động mông tơ nhìn lấy ai tăng tanh sáu đời bóng lưng. Liên tục hít thở sâu mấy lần, lúc này mới cất bước đi vào. Cửa, lần nữa đóng lại, vương thất hộ vệ đội bảo vệ lấy nơi này. Đám mật thám càng là trải rộng bốn phía. Hết thảy như thùng sắt phòng ngự, để con ruồi đều bay không đi vào. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này phòng ngự đều sẽ theo bản năng nghĩ đến. An toàn, nhưng thường thường chính là chỗ an toàn nhất, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Bởi vì, thế nhân biết rồi an toàn của nó, vẫn sẽ nhìn chằm chằm nó. Chú ý đến nơi này nhất cử nhất động, cơ hồ là sau mười mấy phút. Mông tơ tiến vào nhỏ phòng nghị sự tin tức liền truyền đến nhà thờ lớn. Đang làm lấy sau cùng chuẩn bị kỵ sĩ trưởng son trao mày. Mông tơ cũng không phải một cái dễ dàng kích động người. Đối phương gian xảo tựa như con chuột. Fox, mà có thể làm cho đối phương một mặt kích động. Lại là bởi vì Atolin sự tình. Trầm ngâm một lát sau. Hắn đi thẳng tới nhà thờ lớn cầu nguyện phòng. Vừa tiến vào cầu nguyện phòng. Vị này kỵ sĩ trưởng, liền cắt vỡ chính mình bàn tay, làm máu tươi lưu ra lúc, hắn trực tiếp đặt tại rồi một bên, ẩn nấp ở vân gỗ bên trong bí pháp trận bên trên. Đây là chỉ có tình huống khẩn cấp mới có thể sử dụng phương thức liên lạc. Son chưa bao giờ dùng qua, nhưng lần này, hắn cho rằng cần phải dùng rồi. Chuyện gì? Một vòng băng lạnh âm thanh âm vang lên. Ta cho rằng Atolin có vấn đề. Kỵ sĩ trưởng trả lời như đinh đóng cột nói. Hết chương.